Ngã thị chân đích vì nhĩ khốc liễu. Chương 4, góc truyện audio.com. Hà Thụ ánh mắt mở thật to. Ánh mắt màu đen bị rượu đỏ đổ vào giống như đám thủy tinh kém chất lượng dán vào. Cái gì đều không thấy rõ, mà ánh mắt hắn vẫn như cũ cố chấp mở thật to. Hơi hơi lắc đầu, lại ngay cả mở miệng cự tuyệt cũng không dám. Ở phía sau, khách nhân trong quán rượu cuối cùng cũng bật cười. Tiếng cười kia nhẹ nhàng một lần lại một lần, tựa giống như bị Hà Thụ làm cho buồn cười. Nước rơi, bộ dáng ẩm ướt chọc cười. Rượu màu đỏ còn không dừng lại từ tóc Hà Thụ chảy xuống mặt rồi tới cổ. Hà Thụ đứng một hồi lâu, mới run rẩy vươn một bàn tay cởi nút thắt áo sơ mi. Nhìn đến Hà Thụ thật sự cười, tiếng cười kia lại dần dần ngừng lại. Hà Thụ đầu tiên thực là khó khăn mở ra một viên nút. Đến sau khi chậm chạp dễ chịu một chút, càng cởi càng nhanh, rồi Hà Thụ mới đem cái áo sơ mi bị nhiễm đỏ cởi xuống. Lộ ra thân trên gầy yếu, cơ hồ gầy đến có thể nhìn đến xương sườn, ở dưới ánh đèn dẫn theo một màu xanh trắng của bệnh trạng. Hà Thụ khó khăn nghĩ muốn cởi bỏ cái móc của quần tây xuống. Nam nhân bồi bàn phía sau lúc này đột nhiên mở miệng nói. Tô Mạch, coi như hết, lần trước người nọ là uống nhiều quá mới đối với khách nhân động thủ động cước. Người này cũng không chuyện gì, cứ như vậy đi, đừng đùa quá. Hà Thụ nghe xong lời này, tay liền dừng lại, tựa hồ mang theo một chút hy vọng, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân kia. Nam nhân kia cũng tính toán quên đi, nhưng nhìn ánh mắt Hà Thụ có chút chờ mong, đột nhiên bắt đầu lớn tiếng nói. Có thể à, tôi lưu cho cậu một cái quần trong. Này quần cùng giày đều cởi sạch sẽ để lại đi. Hà Thụ run rẩy một chút, cuối cùng dùng sức kéo khóa quần xuống, đem quần ướt đẫm chậm rãi kéo xuống dưới. Lộ ra quần lót nhìn tứ giác rộng thùng tình có hoa văn buồn cười. Hai chân gầy teo run nhẹ nhẹ, đầu gối cùng khớp xương của mắt cá chân có chút thô to hơn nữ nhân. Hà Thụ ngồi xổm xuống. Cởi bỏ giày, rồi hai tay ôm ngực, cúi đầu, rượu đỏ vẫn từ sợi tóc một giọt chảy xuống. Dừng ở trên lưng xích lõa, như là một vết máu. Hà Thụ không quay đầu lại, cũng không nhìn tới thờ ơ của khách nhân, chính là ôm chặt chính mình, co rúm lại đi ra quán bar. Những khách nhân cũng không biết là hoảng sợ hay là kỳ quái. Thẳng đến thời điểm chốt cửa thủy tinh vang lên tiếng động dễ nghe. Mới chậm rãi một lần nữa bắt đầu nói chuyện với nhau. Cũng không ngừng đem ánh mắt quét về ngoài cửa nhìn bóng dáng Hà Thụ rời xa. Kia quần áo vẫn lưu lại màu đỏ của rượu chậm rãi trên mặt đấy chảy thành một vũng. Bồi bàn kia yên lặng nhìn nam nhân kêu Tô Mạch liếc mắt một cái. Phẩy khóe miệng, cúi thân xuống đem quần áo nhặt lên, ném tới thùng rác, một bên lấy ra khăn lau một bên cùng nam nhân kia nói. Ông chủ, anh lần này làm có chút quá. Tô Mạch cũng bĩu môi, nhìn một vũng chất lỏng màu đỏ nho nhỏ ở trên sàn bị lau sạch sẽ. Trong lòng cũng không biết sao lại cảm thấy có chút phiền muộn. Y hơi hơi cảm thấy thời điểm nam nhân kia lúc rời đi. Bộ dáng ôm chặt chính mình có chút đáng thương. Quán bar này của Tô Mạch không tính là phạm vi tài sản. Bất quá là y vì muốn cùng bằng hữu có chỗ tụ tập nên mua một cửa hàng ở mặt tiền. Trang hoàng một chút, y thường sau khi hoàn thành công việc ở công ty tới nơi này ngồi một chút. Bỏ đi cà vạt cùng khuôn mặt tươi cười, tùy ý thả lỏng, uống rượu, đàm tiếu, hận nhất chính là bị người khác quấy rầy. Ngôn ngữ trong lúc đó khó tránh khỏi mất đi hòa khí. Hôm nay Hà Thụ quấy nhiễu như vậy. Y vội vàng uống một ly rượu, rồi mới có chút dầu dĩ đẩy cửa đi ra, mở ra chiếc Ferrari màu xám bạc của chính mình, thẳng chạy đi, thời điểm ở trên đường, Tô Mạch kìm lòng không được muốn biết nam nhân khiếp nhược bất lực đến buồn cười kia có phải hay không là đang đi trên đường. Không khỏi thả chậm một chút tốc độ xe, nhìn hai bên, cứ nhìn hai ven đường như vậy khoảng mấy trăm thước, không lâu liền nhìn thấy nam nhân kia. Hai tay ôm chặt trước ngực, tựa hồ bộ dáng rất lạnh, co rúm lại, đi từ từ, hai khối xương bả vai cao cao nhô ra, nhìn qua bộ dáng thực gầy, Tô Mạch thả chậm tốc độ xe, theo sau hắn một hồi, vì rất khó hiểu người này tại sao lâu như vậy mới đi được một chút xa như thế. Kết quả theo không lâu, liền nhìn thấy nam nhân kia thực chật vật té lăn trên đất. Hơn nữa té đến triệt để, thân mình chật vật té trên mặt đất, nếu không phải sắc trời đã tối, người đi trên đường ít đến đáng thương. Nam nhân này bắt đầu từ ngày mai là có thể không cần ở trong xã hội lăn lộn. Nam nhân kia nửa ngày không đứng dậy, Tô Mạch tốc độ xe chậm lại, vẫn là chậm rãi vượt qua nơi nam nhân ngã xuống. Cách kính thủy tinh, Tô Mạch thấy rõ ràng nam nhân kia không có mang giày đi trên mặt đất nửa ngày. Lòng bàn chân bị đá cắt một mảnh huyết nhục mơ hồ. Tô Mạch nhìn cặp chân kia, không biết tại sao trong lòng có chút áy náy. Cuối cùng dẫm dừng xe, đứng ở bên cạnh hắn, đem cửa sổ hạ xuống, hướng Hà Thụ thét lên, "Uy, lên đây đi." Hà Thụ nghe được tiếng la, có chút do dự ngẩng đầu lên. Tô Mạch có chút kinh ngạc nhìn trên mặt Hà Thụ khóc đến rối tinh rối mù. Nước mắt cùng bùn đất trộn vào nhau dính vào hai bên má. Cái mũi khóc đến đỏ bừng, nhìn qua thậm chí có chút đáng thương. Cách chương.